Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Càn Khôn Đại Lục Đi Pháp. Tiên sinh ý tứ, ta hiểu được, Ngư công tử thấy thế, chậm rãi nói, nếu là đem kia Độc Long Đảo toàn bộ tiếp nhận, còn không bằng làm nó ở phía trước, kể từ đó, tiến khả công lui khả thủ, cũng coi như là lương sách không tồi. Lấy một đảo chi được mất, bảo toàn phía sau vô số hải đảo. Kia lão giả gật gật đầu, nói, chỉ là lão phu cũng không nghĩ tới. Kia Giang tiên tử lại như thế lợi hại mới có thể đem kia Độc Long đảo ổn định. Kỳ thật, mặc dù là Độc Long đảo thất thủ, chúng ta cũng sẽ đem này cướp đoạt trở về, trong biển dị thú đâu chỉ ngàn vạn. Vì sao cố tình sẽ đến trêu chọc chúng ta? Ngư công tử cau mày, hỏi, công tử thật là như vậy tưởng? Kia lão giả đột nhiên chế nhạo nói, kỳ thật a, những cái đó dị thú như thế nào sẽ đem chúng ta để vào mắt? Nói là cùng tàn sát bừa bãi chi trong biển dị thú tranh đấu, cũng bất quá là hướng chúng ta chính mình trên mặt thiếp vàng thôi. Kia tàn sát bừa bãi chi hải tung hoành đâu chỉ ngàn dặm, ở chúng ta Bồng Lai các chung quanh, cũng bất quá là tàn sát bừa bãi chi hải bên cạnh thôi. Ân, Ngư công tử sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, lại là hỏi tiếp nói. Nghe nói, năm đó mẫu thân đại nhân đã từng thâm nhập tàn sát bừa bãi chi hải. Chính là thật sự. Gì, công tử nghĩ như thế nào hỏi về này đó? Kia lão già tức khắc tới hứng thú, hỏi, ta cũng muốn đi xem. Ngư công tử nói, là muốn đi Càn Khôn Đại Lục đi. Lão giả tựa hồ nhìn ra Ngư công tử nội tâm suy nghĩ, cười ha ha nói, kỳ thật, không riêng gì chúng ta Bồng Lai Các, kia Côn Luân Hư cùng Tử Dương trong đình cũng có đi thông Càn Khôn Đại Lục phương pháp. Chẳng qua, truyền tống Càn Khôn Đại Lục hao phí quá mức khổng lồ, bởi vậy mới không người nói lên thôi. Một khi đã như vậy, mẫu thân lúc trước vì sao phải thâm nhập tàn sát bừa bãi chi hải? Ngư công tử lại hỏi, năm đó sự tình, lão phu tự nhiên là biết đến. Lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chậm rãi nói, bất quá tiên chủ có mệnh, lại là không thể nói cho ngươi. Chẳng lẽ là cùng ta thân thế có quan hệ? Ngư công tử thấy lão giả trung quy là không muốn nói ra trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vội vàng hỏi, chỉ thấy kia lão giả sắc mặt biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới Ngư công tử sẽ có như vậy ý tưởng. Nhưng thấy lão giả thở dài một tiếng, nói không sai, tiên chủ tự kia tàn sát bừa bãi chi hải ra tới, liền đem ngươi mang theo trở về. Này cũng không tính cái gì bí mật, đến nỗi ngươi phụ thân là ai, trên đời này chỉ sợ chỉ có tiên chủ chính mình biết. Càn Khôn Đại Lục, Ngư công tử nói, cái này lão phu cũng không biết. Kia lão giả lại là nói, qua thật lâu sau, lão giả thấy Ngư công tử không hề đặt câu hỏi, liền nói, không biết công tử tìm lão phu, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ, thật sự chính là vì này đó vụn vặt sự tình? Vãn bối tiến đến, lại là có chuyện quan trọng. Ngư công tử nói, vãn bối muốn đi chính mình thuộc địa đảo nhỏ. Nga, vì sao? Lão giả mày một trọn, hỏi. Tiên chủ biết được việc này, còn thỉnh ngài thanh toán. Ngư công tử cũng không trả lời, chỉ là đem thân mình một cung, nói, này, kia lão giả tức khắc trần trở lên, thở dài một tiếng, nói, bọn nhỏ cánh chim đầy đạn, cũng nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Cũng thế, nếu ngươi có tân, lão phu liền giúp ngươi một lần, nhưng kia Thủy Băng tiên tử, hiện nay vãn bối chỉ là tưởng tu hành. Đến nỗi mặt khác, lại là không có một tia ý niệm. Ngư công tử nói, cũng thế. Lão giả gật gật đầu, nói, kia Ngư công tử thấy lão giả đồng ý, tự nhiên đại hỉ, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vui mừng, nhẹ nhàng hỏi, kia Càn Khôn Đại Lục, muốn như thế nào mới có thể đi? Công tử muốn đi, lão giả nói. Hết chương.